Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 220, kẻ thù, góc truyện audio.com, nhìn thấy tiên đan điện, thầy y vậy mà báo giá, cái này để cho Ngao Thành không khỏi nhíu mày liếc tới. Hắn lời nói kia, đã là muốn nói cho ở đây các thế lực biết, vạn thế long cốt này, long tộc là muốn thu về. Trên thực tế, sau khi Ngao Thành nói ra lời kia, rất nhiều cường đại đến siêu cấp thế lực cũng đều không cùng long tộc. Xét về vấn đề nào đó, vạn thế long cốt kia chỉ có thuộc về long tộc là hợp lý nhất. Bọn hắn có mua được, cũng chưa chắc có đến chỗ tốt gì. Ví dụ như một cái thế lực nhân tộc, mua về vạn thế long cốt, không nói có thể khai thác bí mật bên trong hay không. Cái kia long hồn chỉ sợ là cũng không chịu khuất phục. Chờ nó hoàn toàn thức tỉnh ký ức, như vậy nhất định sẽ rời đi, khi đó chính là mất cả trì lẫn trải. Thái y, các ngươi tiên đan điện cần long cốt để làm gì? Ngao Thành ánh mắt sắc bén nhìn tới. Thái y không chút sợ hãi. Bọn hắn tiên đan điện có thể ảnh hưởng cả thần giới đương nhiên sẽ không sợ hãi long tộc. Hứng thú liền mua, Thái y nhếch miệng, nhàn nhạt nói ra, Ngao Thành biết Thái y tính tình cổ quái. Cũng không có tranh cãi cùng hắn, chỉ là nâng lên báo giá, vẫn là sinh sinh tạo hóa đan, 130 triệu thần thạch, bách thụ hoàng hóa đan, 150 triệu thần thạch, 180 triệu, 200 triệu, mãi cho tới khí Ngao Thành hết giá lên tới 330 triệu thần thạch. Thái y mới ngừng báo giá, Xích Luyện Thần Quân rất là hài lòng, hắn hướng xung quanh toàn bộ mọi người chậm rãi mà nói. Đông Cung Thái tử báo 330 triệu thần thạch cùng một viên sinh sinh tạo hóa đan. Còn vị nào ra giá cao hơn chăng? Tất cả im lặng, thời điểm này, sẽ không có ai muốn đi cùng long tộc tranh đoạt. 330 triệu thần thạch, đã có thể mua sắm một kiện chứng đế chi bảo. Tốt, vậy khối vạn thế long cốt này, thuộc về long tộc, Xích Luyện Thần Quân nhấc lên một chiếc búa gỗ nhỏ, gõ một cái chốt giá. Vật phẩm tiếp theo, chỉ thấy trận pháp truyền tống lần nữa sáng lên, hộp gỗ đựng long cốt biến mất, thay vào đó là một cái đồ vật khác, cái này đồ vật, lại là một mảnh gỗ mục một dạng. Ngay khi mảnh gỗ mục này xuất hiện, một mực nhắm mắt tại chỗ Doanh Thiên con mắt chậm rãi mở ra nhìn tới. Hắn trên miệng nhếch lên một cái như có như không nụ cười. Ánh mắt lộ ra hứng thú. Lúc này, từng người đều cẩn thận quan mảnh gỗ mục này, chỉ thấy mảnh gỗ mục này chỉ lớn cỡ bàn tay, hình thù quái lạ, tựa như bị vỡ ra một dạng. Ngoài ra, bên trên mảnh gỗ có từng cái vết nứt chằng chịt, những vết nứt này, cũng không phải hậu thiên mà thành, mà giống như là từ khi sinh ra đã tồn tại, chúng vận hành theo một cái quy luật cực kỳ tự nhiên, lại huyền ảo đến mức khiến người mơ hồ. Cái này, lại là cái gì đồ vật, một vị đại nhân vật không khỏi nghi ngờ. Hắn cũng nhìn ra một số ảo diệu bên trên mảnh gỗ. Bất quá đa phần đều là không hiểu, cũng không biết mảnh gỗ này đến cùng là có tác dụng gì. Lúc này, Xích Luyện Thần Quân mới chậm rãi mở miệng mà nói. Chư vị chú ý, mảnh gỗ này, chính là năm xưa Đông Cực Thần Quân hướng lên trời đâm thương mà rơi xuống. Nó một mực cất giữ bên trong Đông Cực Thành, hiện tại liền đem ra đấu giá, giá khởi điểm 40 triệu thượng phẩm thần thạch, mỗi lần ra giá không thấp hơn 5 triệu. Hít, nhiều người không khỏi vì đó mà kinh hãi vì mảnh gỗ này lai lịch, cũng kinh hãi giá cả. Đông Cực Thần Quân, đây là một cái vô địch tồn tại, một cái vì chúng sinh mở ra một cái hoàn toàn mới cảnh giới tu luyện. Mở ra một con đường hoàn toàn khác, ai cũng biết, phía sau thần hoàng, chính là thần đế cấp tồn tại. Bất quá, chứng đạo thành đế, cái này quá mức khó khăn, lại nguy cơ trùng điệp, trăm vị thần hoàng đỉnh phong, có thể chứng đạo, chỉ bất quá 5-7 vị, thế nhưng là có thể hoàn toàn vượt qua đế kiếp, đăng đỉnh thần đế, lại chỉ có 1-2 vị, về phần chứng đạo thất bại, chính là thân tử đạo tiêu. Biến mất trên thế gian, cho nên, thành đế quá mức khó khăn, cho nên rất nhiều thần hoàng cả một đời bị mắc kẹt tại đó. Không cách nào tiếp tục tu luyện con đường, Vì thế, Đông Cực Thần Quân hắn mở ra một cái con đường mới. Thần Quân, tiếp cho những cái kia thần hoàng hy vọng. Hắn là cái thần quân đầu tiên. Tương truyền, hắn đã từng chém giết mấy vị thần đế. Mặc dù chỉ là đồn đoán không rõ ràng, bởi vì niên đại kia xa xôi không thể tìm hiểu, nhưng tại trong một số người thâm tâm, hắn chính là vô địch như thế. Thế nhưng là, một kẻ vô địch như vậy, lại chết một cách quá thảm. Không biết vì lý do gì, hắn nổi giận muốn phạt thiên. Hắn cầm thương hướng lên trời mà đâm, muốn chọc thủng trời, hắn cũng làm được, hắn chọc thủng ra một cái lỗ. Vì thế mà thương thiên nổi giận, buông xuống thiên kiếp đánh chết hắn, đánh thành cho bụi, mãi mãi biến mất trên thế gian. Chấm, mà mảnh gỗ kia, chính là từ trên trời rơi xuống sau trận chiến đó. Truyền thuyết này, ta từng nghe qua, nghe nói vị Đông Cực Thần Quân kia là muốn lên trời. Chém xuống thiên đạo, Tử Nghiên thần sắc suy nghĩ nói ra. Những năm gần đây, nàng đối với thần giới các loại sự tình cùng truyền thuyết cũng rất chịu khó tìm đọc. Cho nên tương đối hiểu, hắn đã vô địch, có thể chém cả thần đế. An an ổn ổn không phải là tốt, vì cái gì tự mình tìm chết đâu. Thương Thiên Chí Tôn, lại cũng to gan dám đâm thủng. Tiết Ngạo Linh cũng là lộ ra không hiểu mà nói. Theo như nàng, một khi đã vô địch, chính là an phận tận hưởng. Cần gì tự mình tìm chết? Tại trong tu sĩ xưa nay suy nghĩ, Thương Thiên, thiên đạo chính là trí cao tồn tại. Bất kể là ai, cường đại đến vô địch như thần đế tồn tại. Nhắc đến Thương Thiên đều phải kiêng kỵ. Tiết Ngạo Linh nói ra câu này. Doanh Thiên mở miệng, ý vị thâm trưởng nói ra. Giống như ngươi, một khi liều mạng cố gắng đạt được mục đích, lại phát hiện hết thảy đều là giả dối. Hết thảy đều không có ý nghĩa. Ngươi cũng sẽ nổi điên như vậy mà thôi. Doanh Thiên lời nói, ẩn chứa một cái câu chuyện. Bất quá hắn cũng không nói rõ ràng. Tiết Ngạo Linh cẩn thận chiêm nghiệm lời hắn nói. Xưng phải, công tử giống như cùng miếng gỗ kia hứng thú. Tử Nghiên nụ cười xinh đẹp, giọng nói ôn nhu vang lên. Ân, mua tới, Doanh Thiên gật đầu, hắn đúng là đối với mảnh gỗ này cần tới tay. Ở thời điểm này, đã có không ít người báo giá. Mảnh gỗ này mặc dù không rõ tác dụng, nhưng là không ít người vẫn nguyện ý mua tới. Trong chốc lát, giá cả liền bị đẩy từ 40 triệu thần thạch, lên tới 120 triệu thần thạch. 200 triệu, ngay lúc này, một cái bén nhọn thanh âm vang lên, thanh âm này rất kỳ quái, không có phân biệt ra nam hay là nữ, người này báo giá thời điểm, khiến cho rất nhiều người giật mình, bởi vì lúc này chỉ còn lác đác vài cái thế lực muốn giành giật. Một lần tăng giá thêm 80 triệu, không phải người bình thường có thể làm tới, là ai, vậy mà nhiều tiền như thế, một lần tăng giá 80 triệu. Cái này không khỏi quá vung tay đi, có người cảm thán không thôi. Ngay lập tức, rất nhiều ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy đó là một tòa bạch kim hành cung, người bên trong sau khi báo giá cũng không có nói gì thêm. Cũng không có hư ảnh hiển hiện, rõ ràng là không muốn người khác biết mình thân phận. Lúc này đây, một chuyện khác xảy ra, Ảnh Phong cùng Chân Vũ vốn dĩ rất bình thản mà ngồi. Nhưng là lúc này, hai người bọn hắn thân hình run lên dữ dội, có thể thấy được, bọn hắn nội tâm đang vô cùng thống khổ, một cỗ như có như không sát ý hiển hiện. Đương nhiên, ở nơi này ai nấy đều phát hiện bọn hắn bất thường. Chấm, thế nào, Doanh Thiên nhàn nhạt hỏi tới, là bọn hắn, Chân Vũ giọng nói không khỏi run lên, giống như nghẹn lại một dạng, nhất định là hắn, không sai, giọng nói này, nhất định là đêm đó. Đêm đó gia tộc bị tấn công, ta chính là nghe thấy giọng nói này, nhất định không sai, đúng rồi, người gọi là thái y kia, hắn cũng ở đó, ban nãy ta đã nghi ngờ, hiện tại nhất định có thể khẳng định, nhất định là bọn hắn diệt tộc ta. Chân Vũ con mắt ngưng đỏ, căm phẫn nói ra, công tử, người phải giúp chúng ta báo thù, nghe vậy, ai nấy đều hiểu rõ. Đêm hôm đó, Ảnh Phong, Chân Vũ gia tộc bị tập kích, toàn tộc bị diệt, chỉ có bọn hắn hai người sống sót. Lúc ấy, bọn hắn chính là nghe qua một cái giọng nói. Giọng nói kia in vào tâm trí hai người. Không thể nào quên, lúc trước, trên yến tiệc, thái y giọng nói để bọn hắn đã ngờ ngợ. Bất quá trí nhớ không có ấn tượng bao nhiêu. Hiện tại mới là rõ ràng nhớ lại. Doanh Thiên cười cười lắc đầu nói ra. Các ngươi thù, nên tự tay mình báo. Chỉ có như vậy, mới là đạo, một mực ỷ lại ta. Các ngươi đều sẽ thất bại. Giống như hôm nay, nói tới đây, hắn mỉm cười, bất quá, mảnh gỗ kia muốn tới tay. Tùy tiện ra giá đi. Sư tôn, để cho ta, Nguyệt Nhi nhanh nhảu nhảy tới. Muốn giành phần hết giá. Bất quá Nguyệt Nhi sau lần thua vừa rồi. Cũng biết nên thu liễm một chút. Không nên trêu chọc ra phiền phức. Nàng đương nhiên không có sợ phiền phức. Chỉ là sợ Doanh Thiên trách phạt mà thôi. Lúc này, ở bên ngoài mảnh gỗ kia vẫn còn đang đấu giá. Một số siêu cấp thế lực vẫn muốn đoạt về. Tỷ dụ như Tiên Đan Điện, Mộc Gia, Lang Gia, ngay cả Thiên Sơn cũng muốn mua. Bất quá, người ngồi ở trong tòa Bạch Kim Hành Cung kia giống như là đối với mảnh gỗ này bắt buộc vậy. Mặc kệ người khác hô giá bao nhiêu, hắn đều nâng lên, trong chốc lát, mảnh gỗ giá cả, đã kéo tới 440 triệu thần thạch, so với vạn thế long cốt giá cả còn muốn cao hơn rất nhiều. Lúc này, toàn trường im lặng, 440 triệu thần thạch cái giá này quá cao. Sẽ không có người nào nguyện ý vì một mảnh gỗ như vậy mua về. Còn có ai ra giá cao hơn chăng? Xích Luyện Thần Quân không có để ý hình tượng, cười tươi như hoa mà nói. Đối với hắn mà nói, có thể đấu giá lên tới giá cả cao như vậy, chính là hắn có lợi lớn. Nếu như không có ai, vậy mảnh gỗ này, liền thuộc về vị quan khách kia. Xích Luyện Thần Quân nhấc lên búa gỗ, chuẩn bị chốt một cái. Thế nhưng là ngay lúc ấy, một cái thanh âm vang lên, 1 tỷ, cách chương.